Cửu vực kiếm đế, chương 389, Bắc Mang học viện đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiểu tử, bản tôn chính là Bắc Mang học viện nội môn đệ tử Dương Nhạc. Trước khi chết ngươi cũng phải nhớ kỹ bản tôn danh hào, miễn cho làm không minh bạch không đầu thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tùy tùng Dương Nhạc nhìn xem Sở Phong Miên, cười to nói liên tục. Chớ nhìn hắn ở nam tử trẻ tuổi kia trước mặt chỉ là một cái tùy tùng, ở cái này võ thắng quốc gia thân phận của hắn quả thực là một tôn nhân vật vô địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Mang học viện bất luận một vị nào đệ tử, đặt ở võ thắng quốc gia đều muốn so với võ thắng quốc gia hoàng đế địa vị cũng cao hơn. Cái này Dương Nhạc vừa ra tay, lập tức như là từng tòa quần như núi, dãy núi lực lượng hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảnh giới của hắn mặc dù chỉ là thần lực cảnh lục trọng cấp độ nhưng là ra tay trong nháy mắt bộc phát lực lượng đủ để là cùng thần lực cảnh bát trọng chỗ chống lại. Trọn vẹn là siêu việt chính mình hai cái cảnh giới thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Bắc Mang học viện đệ tử quả nhiên cũng là thiên tài trong thiên tài, một cái nho nhỏ nội môn đệ tử tùy tùng nhất người như vậy vật đều có thể vượt hai cảnh giới để chiến đấu. Nhìn xem Dương Nhạc ra tay, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư chất như vậy, đặt ở Tần Hoàng quốc độ đều có thể xem như đệ nhất thiên tài, bất quá nếu là ở Bắc Mang học viện bên trong, cũng nhiều nhất chỉ có thể coi là trung du, nếu không cũng không trở thành lưu lạc thành một cái tiểu tùy tùng. Lực lượng thật mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là Bắc Mang học viện đệ tử sao? Lôi Triệt còn có cái khác tam đại tông môn thánh giả, nhìn thấy cái này Dương Nhạc ra tay cũng là sắc mặt biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thần lực cảnh, có thể vượt hai cảnh giới đối địch đã được xưng tụng là thiên tài trong thiên tài. Cái này Bắc Mang học viện tùy ý một tôn đệ tử thế mà đều có thể có đáng sợ như vậy tư chất. Dương Nhạc ra tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dãy núi lực lượng liền là liên miên không ngừng, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến, như là vô cùng vô tận liên miên bất tuyệt dãy núi, vô cùng vô tận, làm cho người không có chút nào thời gian thở dốc. Một chiêu này võ kỹ, bá đạo vô cùng, liền xem như để một tôn thần lực cảnh cửu trọng đỉnh phong thánh giả ra, đều muốn bị áp chế gắt gao được không cách nào hoàn thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một chiêu này vừa ra tay, hiển nhiên chính là muốn đem Sở Phong Miên triệt để diệt sát, không cho Sở Phong Miên bất cứ cơ hội nào. Bất quá liền xem như tại thiên tài ở Sở Phong Miên trước mặt nhưng đều là như là sâu kiến. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, chính là tùy ý một chưởng đối cái kia Dương Nhạc đánh quá khứ. Một chưởng này phía dưới, nhìn mặc dù chỉ là nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng là hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, cái này Dương Nhạc linh lực lại là bị lập tức đánh tan rã, một chiêu bị bức lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, dạng này một cái lụi bại quốc gia thế mà còn có nhân vật như vậy? Một chiêu bị bức lui, cái kia Dương Nhạc trên mặt cũng là không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sở Phong Miên cảnh giới thế nhưng là chỉ có ngự phong cảnh đỉnh phong, lại là có đủ để cùng hắn chống lại lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, bất quá liền xem như thực lực của ngươi không tệ cũng vô pháp cùng chúng ta chống lại. Lực Bạt Thiên Quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Nhạc một chiêu bại lui, lại là một chiêu đột nhiên đánh ra, trên mặt của hắn cũng là lộ ra mấy phần giải nộ vận dụng toàn lực. Hắn nhưng là Bắc Mang học viện đệ tử, hiện tại đối phó một cái ngự phong cảnh võ giả thế mà đều bị một chiêu bức lui, đây quả thực sỉ nhục tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này lực lượng so với vừa mới còn cường đi F6 giáp đại hơn, lực lượng này phạm trù đã là tiếp cận đến thần lực cảnh cửu trọng cấp độ. Một chiêu này ra tựa như nhất tòa to lớn vô cùng ngọn núi, muốn triệt để áp bách Sở Phong Miên, mang Sở Phong Miên nghiền nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút, Sở Phong Miên liếc qua cái kia Dương Nhạc đột nhiên vung tay lên, toàn lực phía dưới, một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng bạo phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức mang cái kia Dương Nhạc đánh ra vô tận linh lực triệt để đánh nát một trường này, càng là trực tiếp đập vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn nện bay ra. Cái này Dương Nhạc trên người linh mạch đều bị một trường này ở giữa, ngạnh sinh sinh đạp nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Dương Nhạc không có mấy năm công phu, là tuyệt đối không cách nào khôi phục hơn nữa, liền xem như khôi phục cảnh giới cũng vô pháp tiến thêm một bước, một trường này cơ hồ phế đi Dương Nhạc tương lai. Làm càn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết tiểu tử, lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất Bắc Mang học viện đệ tử. Hôm nay ngươi nhất định phải cho một cái công đạo mới được. Tác cho chúng ta nô tài, cho chúng ta cả đời hiệu lực mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, trấn áp hắn, tư chất của hắn không tệ, ở trên người hắn khắc xuống cấm chế, để hắn thành cho chúng ta nô lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nam từ trẻ tuổi bên người, mặt khác hai tên tùy tùng, nhìn thấy Dương Nhạc bị đánh bay, hết thảy giận quát một tiếng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bóng người, đồng thời xuất hiện, cái này thực lực của hai người, không thể so với cái kia Dương Nhạc phải kém, trong nháy mắt chính là hướng về Sở Phong Miên trấn áp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái xung đột chính là liền muốn mang Sở Phong Miên cho trấn áp, muốn đem Sở Phong Miên xem như nô lệ. Những này Bắc Mang học viện đệ tử từng cái tâm cao khí ngạo tới cực điểm, càng là lãnh khốc vô tình, theo bọn hắn nghĩ, trừ phi là bọn hắn Bắc Mang học viện người, nếu không bất luận kẻ nào cũng là sâu kiến, nô lệ, muốn làm nô lệ, liền có thể coi như nô lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh như băng nói cực điểm, hắn một mực khắc chế, không có toàn lực ra tay, chính là không muốn cùng những này Bắc Mang học viện đệ tử khởi cái gì xung đột quá lớn. Nhưng là những người này, từng cái đâm đâm bức người, muốn đoạt lấy Bắc Mang thánh bài, còn muốn bắt đi Hàn Nguyệt Ly, hiện tại càng là muốn đem Sở Phong Miên cho trấn áp, làm nô lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không chủ động gây chuyện, nhưng cũng sẽ không e sợ cái gì, thất đại tông môn hắn còn không sợ, cái này vạn năm ở giữa mới quật khởi Bắc Mang học viện, Sở Phong Miên càng sẽ không sợ. Làm càn, các ngươi những này Bắc Mang học viện người, đi lên liền muốn chiếm lấy Bắc Mang thánh bài, còn muốn đánh nữ nhân ta chủ ý, xem ra các ngươi đều là vô pháp vô thiên, vậy thì tốt, vậy các ngươi hôm nay đều phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, lập tức vận chuyển lên thân thể bên trong linh lực đến. Hừ, sâu kiến nhân vật cũng dám phản kháng chúng ta Bắc Mang học viện. Ngươi dám phản kháng chúng ta, không phục tùng mệnh lệnh của chúng ta, liền là có tội lớn xấu, chúng ta đem ngươi trấn áp, để ngươi làm nô lệ cũng là ngươi nên được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn Bắc Mang học viện đệ tử quát lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ phản kháng, càng là tội thêm một bậc, không chỉ là ngươi, ngươi tất cả bằng hữu, bộ hạ đều muốn xem như chúng ta nô lệ mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hai vị Bắc Mang học viện đệ tử, đồng thời ra tay, cái này giữa hai người, lại là tập được một loại hợp kích chi thuật. Cả hai lực lượng đồng loạt bạo phát đi ra, lại là trong nháy mắt thực lực gần nhau tới được đỉnh ngọn núi thánh giả cấp độ, hai người trong nháy mắt đạt đến Sở Phong Miên trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cùng ra tay, chính là biến thành nhất tòa to lớn vô cùng cấm chế. Muốn đem Sở Phong Miên cho triệt để trấn áp ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút ngay, Sở Phong Miên cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên một quyền nện quá khứ, đạo này to lớn vô cùng cấm chế chính là ở Sở Phong Miên một quyền phía dưới, bị đánh sụp đổ phân ly, trong nháy mắt vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó dư âm, đều đưa cái kia hai tên Bắc Mang học viện đệ tử, lập tức cho chấn bay ra, trong miệng thốt ra vô số máu tươi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này máu tươi, đều là thánh giả tinh huyết, hai người bọn họ ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi ra, trên người cảnh giới đều ước chừng giảm xuống hai trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại.